Truyện Nhiếp Chính Vương, tác giả Tự Tử Cẩm, biên tập Mr. Ni, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 3, Trái Tim Của Rối, chương 38. Bình thường ra, mỗi khi bản vương gặp chuyện, quá nữa là có liên quan đến đám cựu thần cáo già trong triều đình. Chẳng hạn như hình bộ thượng thư Lý Minh Khải, binh bộ thượng thư Từ Hoài, thư tướng Triệu Vô Lượng hay tướng quân Lưu Quảng, vân vân và vô số. Quá nhiều người muốn giết ta. Nhất thời, bản vương cũng không đoán được là ai phái thích khách tới. May cái là bản vương không có xúc giác, ngã từ vách núi cao vẫy xuống, người thì bất động rồi, lại chẳng hề đau đớn, đúng là trong cái rủi có cái may. Khẽ xoay cổ nhìn hai gã đàn ông đang bao vây mình, bản vương thều thào: hai vị hiệp khách. Chưa chào hỏi xong, chúng đã đập cho ta một gậy ngất luôn rồi. Xong, bản vương chắc mẩm, lần nhắm mắt này có khi xuống thẳng cầu Nại Hà, ôn lại tình xưa với Mạnh Bà cũng nên. May ra thì còn được ăn cá trong Vong Xuyên nữa. Nhưng đến khi tỉnh lại, bản vương thật bất ngờ vì mình chưa có nghẽo, mà đang bị trói gô, ném vào xe ngựa, vì đi đường núi mà xe lắc lư quá chừng. Gã bắt cóc thấy bản vương tỉnh thì kề dao vào cổ ta, hầm dọa: không muốn chết thì ngoan ngoãn cho ông. Bản vương thất thời lắm, gật đầu lia lịa. Gã nhíu mày, vén rèm hỏi kẻ còn lại đang đánh xe: này, hình như không đúng, Nhiếp Chính Vương của Yên Quốc biết cơ mà, sao hắn ta nghe được tao nói, có phải bắt nhầm không? Yên tâm đi. Gã đánh xe ngoái đầu nhìn vào: tao thấy hình tương vương rồi, chính là hắn. Cũng đẹp mẻ đấy. Nghe hai người nói chuyện, lòng dạ bản vương cồn cào. Chẳng lẽ kẻ bắt ta không phải người Yên Quốc? Vậy thì... bản vương trầm xuống: không biết hai vị hảo hán là người phương nào? Chúng ta... chúng cười khẩy: chúng ta là người Sở Quốc. Sở Quốc? Đến lượt bản vương nhíu mày. Trong vùng Đông Thổ, Yến Quốc hùng mạnh nhất, sau đó là Sở Quốc. Tuy hai quốc gia có đủ tiềm lực sống mái một phen, nhưng mấy năm qua, dân chúng đã quen nếp sống thái bình, nên không ai mong muốn chiến tranh đổ máu. Chỉ không rõ người Sở Quốc muốn bắt ta làm gì. Xe ngựa lắc lư men theo sườn núi ra khỏi vực. Sau khi tiến vào thị trấn, hai gã bắt cóc lôi đầu chiếc vớ rách nhồi nhét vào mồm bản vương, chiếc vớ thối in chẳng biết có phải của chúng không nữa. Bản vương chống người, cố gắng nhích đến gần cửa sổ, dùng mặt đẩy một góc màn. Chỉ thấy bên ngoài có một đội nhân mã rầm rập ngang qua, tiến về phía vách núi. Đi đầu là Diêu Thư Vân và Yến Cửu, một người cau có, một người trầm tĩnh, nhưng đều lộ vẻ lo lắng trùng trùng. Khi đi ngang qua bản vương, Yến Cửu đang siết chặt dây cương, ngón tay đã trắng bệch, hỏi Diêu Thư Vân: người nói có phải hoàng thúc đã... Không đâu. Diêu Thư Vân chắc như đinh đóng cột: xưa nay người tốt thì bần cùng đoạn thọ, kẻ ác thì phú quý sống dai. Vương gia, ông trời cũng không muốn nhận ngài ấy đâu. Bản vương cầm nín. Cũng đúng. Yến Cửu lẩm nhẩm: hoàng thúc hứa hắn sẽ bên ta trọn đời, nhất định không thất hứa, nhất định hắn còn sống trở về. Lòng bản vương quặn lại, không biết khi con gấu con ấy không tìm được ta thì sẽ thế nào. Có lẽ khóc nhè đi. Những tưởng bọn bắt cóc sẽ vội vã quay về Sở Quốc lập công, lại chẳng ngờ hai gã ta tìm một quán trọ lân cận, thuê một căn phòng nhìn ra phố, thoải mái ở lại. Vừa điều tức, bản vương vừa chú ý động tĩnh bên ngoài. Tuy không rõ rốt cuộc chúng muốn làm gì, nhưng nhờ chiếc giường được kê gần cửa sổ, bản vương gắng chống người dậy vẫn có thể quan sát được tình huống bên ngoài. Chỉ thấy sau nửa đêm, Yến Cửu dẫn quân trở về, theo sau là vài ba hộ vệ chạy bộ khiêng một người mình đầy thương tích, hớt hải tìm y quán gần kề. Nếu bản vương không nhìn nhầm, người nằm trên kiệu rất giống ta. vừa đoán ra chúng định làm gì, bản vương đã đổ mồ hôi hột. Nếu bị một kẻ sở quốc giả mạo bản vương, tương đương với giao toàn bộ chính quyền Yến quốc cho hắn, hắn hoàn toàn có khả năng ám sát Yến Cửu. Ai bảo ta là nhiếp chính vương đầy quyền lực cơ chứ? Xong rồi, bọn bắt cóc vỗ tay. Vậy là nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, còn lại chỉ trông chờ vào Nam Cung Tầm thôi. Bản vương nhổ chiếc vớ sách. Các người nghĩ Yến Cửu ngu xuẩn tới mức không nhận ra hoàng thúc của mình sao? Hai gã liếc nhìn ta. Người yên tâm, Nam Cung Tầm mất 2 năm chỉ để bắt chước người, đảm bảo nhất cử nhất động đều giống người như đúc. Giống như đúc? Bản vương cười khẩy. Một người khỏe mạnh, dù có hóa trang cũng không thể giống người điếc, kiểu gì cũng lộ tẩy. Vậy nên, một gái nhe răng cười với ta. Trước khi làm việc, chúng ta đã chọc thủng tai hắn, dùng thuốc phá khứu giác, vị giác và xúc giác hắn, cam đoan giống hệt người. Bản vương cầm nín, không ngờ chúng đã ủ mưu từ lâu, chuẩn bị vô cùng chu đáo. Nhưng bản vương không rõ, có một người giống hệt mình, ẩn nấp bên người 2 năm trời, giám sát, bắt chước ta, vậy sao ta lại hoàn toàn không biết? Mà dù ta không phát hiện, Bạch Sam Bạch Hoa bên ta bao nhiêu năm cũng phải phát hiện ra chứ. Hai gã bắt cóc như nhận ra ta hãy còn nghi vấn, nên rất tri kỷ tiết lộ cho hay. Không phải nghĩ, Nam Cung Tầm dịch dung xong đến phủ nhà ngươi làm người hầu, thường ngày hắn ta hiện lành chất phác, vâng lời, phép tắc, không khiến ai chú ý. Bản vương nhíu mày, dịch dung. Đúng, đại sở ta có một người kỳ tài, biết chế những loại mặt nạ da người, dán lên mặt là không ai có thể nhìn ra sơ hở. Thế nào, thần kỳ không? Quả là thần kỳ. Bản vương lẩm nhẩm, lại thấy một gã rờ cầm đầy bỉ ổi. Nhưng không ngờ, tiểu hoàng đế của các ngươi lại thơm ngon xinh xẻo hơn cả nữ tử đấy nhé. Nghe nói, người có tí tấu tí mẻ với hoàng đế phải không? Ai, thế lại sướng cho Nam Cung Tầm quá, có thể nhân cơ hội này mà thưởng tiểu hoàng đế nhà ngươi, được đè lên cơ thể nhỏ nhắn mềm mại kia, chắc sướng lắm. Bản vương sầm mặt, người nói gì? Sao, giận hả? Gã cười để lộ chiếc răng vàng khè, càng cười càng dâm. Người cứ yên tâm, thứ kia của Nam Cung Tầm vừa to vừa sướng, đảm bảo hầu hạ tiểu hoàng đế của nhà ngươi đến dục tử dục tiên. Các ngươi! Chưa kịp để bản vương mắng ra miệng, chúng đã nhét miếng vải sách vào mồm. Vương gia, ngài nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai chúng ta về sở quốc đấy. Xong lại trói bản vương lên giường. Ta vùng dãy giụa, nhưng sau một lúc không ăn thua, cũng từ từ bình tĩnh. Không sao đâu, trong Yến Cửu như một đứa trẻ đơn thuần, thực chất lòng giả thâm sâu hơn ai hết, mà hàng giả vĩnh viễn là hàng giả, có bắt chước giỏi mấy cũng không thể giống hệt được. Chỉ cần Yến Cửu chú ý là sẽ nhận ra sơ hở ngay. Nhưng đấy là theo chiều hướng tốt, còn chiều hướng xấu. Dạo này Yến Cửu như bị ma nhập, đầu óc lúc nào cũng muốn bản vương. Chỉ cần Nam Cung Tầm âm thầm nịnh bợ, âu yếm đôi câu, có khi Yến Cửu sẽ nóng đầu. Cùng hắn ta... thật không dám tưởng tượng. Bản vương xoắn suýt cả đêm. Hôm sau, trời còn chưa hửng, hai gã bắt cóc đã thức dậy, ném bản vương vào xe ngựa, vội vã chạy đi. Gần chạng vạng, một gã trong bọn bắt cóc nới lỏng dây thừng, đưa ta một miếng lương khô với nước. Ăn đi, không lẽ chết đói. Bản vương nhận mệnh, cầm lương khô cắn một miếng, tu một ngụm nước. Ăn xong, gã lại trói lại, sau đó lấy dao găm, múa may trước mặt ta. Bản vương biến sắc, ngươi định làm gì? Khà khà, chúng cười. Có trách thì trách khuôn mặt này quá anh tuấn bất phàm, trên đường đi khó tránh khỏi bị người ta chú ý, phải vẽ thêm mấy đường mới được. Bản vương, người dám? À, không sao, chủ nhân ta chỉ nói mang người sống trở về, còn mặt ngươi có làm sao, ai quan tâm chứ? Nói rồi chúng dí dao vào mặt bản vương, hung hăng sạch xuống. Vẫn thế, vẫn không cảm thấy đau, nhưng nhìn máu ồ ồ chảy xuống ướt đẫm vạt áo ta thì biết ngay vết thương kia sâu đến nhường nào. Vậy mà chúng vẫn không dừng tay, cầm dao rạch thêm mấy đường nữa, sau đó vỗ vỗ tay. Giờ thì khá hơn rồi. Khá cái đầu ngươi, nhất định là chằng chịt vết đau, thê thảm lắm rồi. Ngươi có biết đại giang vương ta một khi mất sắc thì sau này lấy gì mà phục chúng đây? Tuy thanh danh bản vương không tốt, nhưng vẫn nhiều người thầm mến lắm chứ bộ. Mấy ngày sau đó, chúng vội vã lên đường, chẳng mấy chốc đã đến biên giới Sở Quốc, lại trồng trành thêm mấy ngày là tới hoàng thành. Gương mặt xù xì như vỏ cây của bản vương đã đóng vảy, sau khi bong tróc thì tạo thành những vết sẹo ngoằn ngoèo sâu hoắng. Ai, chỉ tiếc cho khuôn mặt bảnh trai của ta. Trên đường đi, bản vương thử trốn mấy lần nhưng bất thành, đâm ra mặc kệ, nằm trong xe ăn uống nghỉ ngơi, thật là sảng khoái. Tuy bị trói, nhưng coi như đi du lịch cũng không đến nỗi nào. Đến hoàng cung, trời đã sẫm. Nhìn từ xa, cả cung điện chìm đắm trong ánh chiều tà, mỗi viên ngói lưu ly đều như ánh lên một lớp vàng đỏ, sáng lấp lánh. Quy mô chỉ có hơn chứ không kém hoàng cung Yến Quốc, trang nghiêm, túc mục và bề thế. Chỉ không rõ chủ nhân nơi đây rốt cuộc là hạng người gì. Theo như địa mẫu nói, hoàng đế Sở Quốc không đếm xỉa đến sự ngăn cản của cả triều thần, lập một nam tử lên làm hoàng hậu. Một kẻ tùy hứng ngông cuồng như vậy, bản vương vẫn có chút chờ mong. Hết chương 38. Quyển 3, Trái tim của rối, chương 39. Tới cung Phượng Linh, bản vương gặp được vị nam hoàng hậu trong truyền thuyết, Văn Nhân Thiện. Những tướng y phải trùm khăn, tóc đội trăm cài, mặc trang phục phụ nữ, nhưng không, y chỉ mặc chiếc áo trong vàng nhạt, bên ngoài lòng áo trắng, trông sạch sẽ và nhẹ nhàng, không chút nữ tính. Nhưng diện mạo thì quả là thanh tú hơn nam tử bình thường rất nhiều. Lông mày mảnh như lá liễu, đôi mắt sáng như ngân hà, môi hồng như son, da trắng như tuyết. Ngay cả bàn tay đặt trên bàn trang điểm cũng 10 ngón như 10, nhỏ xinh và thon dài. Vẻ đẹp khiến người ta không phân biệt được nam nữ. Còn Sở Hoàng không khác lời đồn thổi bao nhiêu. Thân khoác long bào, mặt như quan ngọc, anh tuấn bất phàm. Hai người ngồi bên nhau, một cao to uy vũ, một mỏng manh nhu nhược, cũng xứng đôi. Lúc này, Sở Hoàng đang cầm chiếc lược ngà voi chải đầu cho Văn Nhân Thiện, động tác dịu dàng và từ tốn, nâng mái tóc đen dài mà như nâng non sông gấm vóc, trân trọng và rất cẩn thận. Thế nhưng, vị hoàng hậu kia từ đầu chí cuối vẫn bất động ngồi trước gương, trên khuôn mặt tinh xảo không có lấy một cảm xúc, thật khiến cho người ta có cảm giác như một cái xác không hồn. Bản vương bị thứ cảm giác này thôi thúc mà chú ý Văn Nhân Thiện nhiều lần, chỉ thấy trên cổ tay mảnh khảnh trắng như ngọc không có mạch máu, trong đôi mắt trong veo sáng ngời cũng không hề có tiêu cự. Y ngồi đó như một con búp bê, đẹp đấy nhưng không có sự sống. Thậm chí, bản vương còn không cảm nhận được lòng ngực phập phồng vì thở của y. Cảm giác này thật khó tả, thậm chí là sởn tóc gáy. Sở Hoàng chải tóc xong cho Văn Nhân Thiện, tùy tay vấn một luồng, cầm châm ghim lại, sau đó nghiêng người nhìn bản vương, mỉm cười. Tương vương gia, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Bản vương rời mắt khỏi Văn Nhân Thiện, cười lạnh. Sở Hoàng tốn công mời ta đến đây, thật là khổ cực. Nào có, Sở Hoàng lắc tay, trơ tráo bảo. Không dám giấu giếm, trẫm ngưỡng mộ tương vương gia đã lâu, nghe nói người tinh thông kim cổ, đầy bồ kinh luân, văn có thể đề bút bình thiên hạ, võ có thể lên ngựa định sơn hà. Vậy nên, trẫm vẫn luôn mong muốn được gặp mặt một lần, mời đến hoàng cung một chuyến, lễ phép không chu toàn, mong vương gia bỏ quá cho. Nói rồi đánh mắt cho hai gã bắt cóc, ý bảo cởi trói cho ta. Bản vương không ngờ gã ta lại có thể nghiêm túc mà đổi trắng thay đen được như thế. Da mặt này còn dày hơn Diêu Thư Vân, bản lĩnh nói dối không chớp mắt cũng cao cấp hơn Diêu Thư Vân. Tiện tay kéo một chiếc ghế, bản vương thoải mái ngồi vào, vỗ chiếc áo đã nhầu nhĩ. Hoàng thượng quá lời, dọc đường đi, hai vị thuộc hạ rất lễ độ khách khí, chăm sóc có thừa bản vương, đạo đãi khách của người Sở quốc, đại yến ta, coi như được chỉ bảo. Hắn vẫn trơ ra, cười cười. Vương gia quá khen, ngài thích là được rồi, nhưng đã đến thì ở lại một thời gian đi, sau này trẫm có chỗ nào không phải phép, còn mong ngài chỉ điểm cho. Bản vương kéo hai bên tay áo, không dám. Hoàng thượng, không thể được. Một gã bắt cóc tiến lên. Hắn ta là vương gia của Yến quốc, là địch không phải bạn. Hoàng thượng không thể để hắn trong cung được. Vậy Sở Hoàng híp mắt nhìn gã, theo ý ngươi ta nên làm gì? Giết hắn. Gã hung tợn nói, giữ lại chung quy cũng là mối họa, ngộ nhỡ có ngày để lộ tin tức nào. Ngu xuẩn. Sở Hoàng đạp gã, ngươi coi Yến Cửu là ai? 12 tuổi thí huynh, 13 tuổi giết phụ, có can đảm, có mưu mô, ngươi thường gạt được hắn chắc. Vạn nhất ngày nào đó hắn tìm ra dấu vết, đến Sở quốc đòi người, ta lấy gì trả cho hắn? Mí mắt bản vương giật giật. Yến Cửu giết cha. Chỉ thấy người nọ lồm cồm đứng lên. Nhưng muôn tàu hoàng thượng, mặt mũi tương vương đã bị hủy, dù chúng ta trả người, mối thù này cũng đã kết. Đúng thế. Sở Hoàng vuốt cằm, vô lại bảo, thế nên lúc đó chúng ta không thả hắn, mà lấy vương gia làm con tin luôn. Lấy ta làm con tin? Bản vương nhìn hắn, ngươi có biết cả triều đình văn võ bá quan đều mong ta chết, ta sống chỉ uy hiếp tới Yến Cửu, ngươi muốn lấy ta làm điều kiện trao đổi, mơ à? À, Sở Hoàng bật cười, có được hay không phải thử mới biết. Nghe nói hoàng đế Đại Yến là một người trọng tình, không biết vì ngươi Yến Cửu có thể làm được những gì. Nói rồi hắn đứng dậy. Trẫm có hẹn với Lưu thừa tướng trong ngự thư phòng, xin thứ không tiếp chuyện ngươi. Đoạn vỗ vai Văn Nhân Thiện, làm phiền hoàng hậu thay trẫm tiếp đãi vương gia. Văn Nhân Thiện vốn ngồi im như khúc gỗ, khẽ gật đầu, nhìn thấy bóng dáng Sở Hoàng rời đi, sau đó ngồi xuống cạnh bản vương. Vương gia muốn dùng trà không? Làm phiền. Bản vương đưa chén trà cho y, y thuận tay rót đầy. Đây là trà nổi tiếng Sở quốc, gọi là Trường Tình. Ngửi thì không thơm mấy, nhưng uống vào sẽ có dư vị rất dài. Thật ư? Bản vương hớp một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy thanh nhã, mùi hương lưu dài, quả là không tồi, bèn uống cạn. Thấy bản vương thích, y lại rót đầy chén cho bản vương. Nếu thích thì uống thêm, trà này mát phổi nhuận tràng, rất tốt cho sức khỏe. Bản vương gật đầu, cảm ơn hoàng hậu nương nương. Gọi ta văn nhân là được rồi. Y không cảm xúc trả lời, lại rót thêm trà cho bản vương. Cử chỉ máy móc làm người ta thấy kỳ quặc khó tả. Xuất phát từ lễ nghĩa, bản vương không chăm chú nhìn y, chỉ vừa nhâm nhi chén trà vừa than thở. Trường Tình à, cái tên thật hay, mới chỉ nếm thì không thấy gì đặc biệt, nhưng cẩn thận thưởng thức lại thấy được vị lưu giữ thật dài lâu. Cũng giống như người với người, oanh oanh liệt liệt chỉ là cảm xúc nhất thời, bình bình đạm đạm mới là trường tình. Vương gia nói đúng. Y vẫn trơ ra như thế, lại rót thêm trà, bản thân lại không hề uống. Bản vương chần chừ hỏi y, sao ngươi chỉ mời ta uống, bản thân ngươi lại không dùng? Ta không thể uống trà, y đáp. Không thể. Bản vương nghi hoặc nhưng không nói. Nếu ta đã vào hoàng cung Sở quốc, Sở Hoàng muốn giết dễ như không, cần gì tốn công động tay động chân vào trà. Tóm lại là buổi chiều nay thật nhàn nhã. những tưởng rồng gặp nước nông, tôm bỡn cợt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ta đây là tù binh ngoại quốc, bị bắt vào hoàng cung sở quốc, chắc chắn sẽ chẳng sung sướng gì. Tuy chưa tới mức tra tấn khảo hình, nhưng bị giam giữ cũng là tất nhiên. Ấy nhưng nào đoán được, sở hoàng lại mặc ta thoải mái đi lại trong cung. Thậm chí, buổi tối còn bố trí riêng cho ta một tẩm cung, sai người thiết đãi sơn hào hải vị. Quả nhiên là tôn ta làm thượng khách. Bản vương ăn no uống say, bắt đầu lên kế hoạch đào tẩu. Đã liên quan đến xã tắc đại yến và trinh tiết của thằng cháu trai, bản vương rất là lo lắng. Dạo một vòng quanh tường hoàng cung, chỉ thấy trong ngoài đều có lực lượng canh phòng nghiêm ngặt, dù ta có khinh công cao cường cũng chưa chắc có thể thoát thân. Hay giả dạng làm người đưa thức ăn? Khuôn mặt của ta giờ đã chằng chịt vết sẹo, rất gây chú ý, đoán cũng bất thành. Còn biện pháp nào khác? Bản vương đang nhớ tới người kỳ tài mà hai gã bắt cóc đã nhắc đến. Nếu có thể nhờ hắn tạo cho ta một chiếc mặt nạ da người đắp lên, khi ấy muốn trà trộn ra ngoài cũng không khó. Nhưng vấn đề là người đó ở đâu? Buổi chiều, sở hoàng đến tẩm cung của ta, sai người kê một chiếc bàn lùng lên giường. Nghe nói vương gia rất giỏi đánh cờ, nhân lúc rảnh rỗi muốn tìm ngài bàn luận. Nói rồi đặt bàn cờ xuống, cởi giày lên giường, vẫy tay gọi văn nhân thiện ngồi vào cạnh hắn. Trong cái tác phong đó, bản vương nào kịp từ chối, đành mở hộp, đặt một quân đen đầu tiên. Kỳ nghệ không tin, mong hoàng thượng chớ cười. Vậy ấy hả? Hắn cười. Vương gia vừa chơi đã dùng chiêu hiểm, quân cờ này đi thật kỳ lạ. Rồi đặt một quân cờ trắng. Bản vương không hề do dự, đặt ngay quân đen sau đó. Hắn suy nghĩ một lát, đánh quân. Kỳ phùng địch thủ, hai ta người công ta thủ, người tiến ta lùi, chiêu chiêu tính kế, từng bước thận trọng. Chẳng mấy chốc, cả ván cờ đã ùn ùn vạn mã tung hoành. Sở hoàng bị ta đẩy vào đường cùng, cầm quân trắng, vừa nghĩ điểm đặt vừa tấm tắc khen. Vương gia trông thì như qua loa, lơ là sơ ý, kỳ thật tâm tư rất kín đáo, cẩn thận chặt chẽ, người thiết kế ván cờ này cho trẫm quả là rất lớn rồi. Quá khen, bản vương cười. Tuy ta bao vây người, nhưng lại không tấn công sắc bén được như người, cũng nhiều lần khiến ta trở tay không kịp. Vương gia khiêm tốn quá. Hắn thu tay. Ván này trẫm thua. Rồi đây tuổi thân nhìn văn nhân thiện. Trẫm tự xưng là thánh cờ để nhất thiên hạ, không ngờ hôm nay cũng không bằng người ta, thua tương vương rồi. Văn nhân thiện nhẹ nhàng an ủi. Chỉ thua một mục rưỡi thôi, chơi ván mới là có thể thắng. Nhưng trẫm khó chịu. Sở hoàng dán lại gần y. Lần đầu tiên bị thua, trẫm cần hoàng hậu hôn mới an ủi được. Dứt lời, hắn nâng cầm văn nhân thiện, hồn như chỗ không người. Mọi việc xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, ngay cả bản vương cũng ngây như phỏng, quên cả phi lễ thì đừng nhìn. Trợn mắt, há mồm, nhìn sở hoàng vô liêm sỉ luồn lưỡi vào miệng văn nhân thiện, trằn trọc dây dưa đến khi đôi mắt nhen nhúm đầy tình dục. Có thể động dục mọi lúc mọi nơi, kể cũng coi như nhân tài. Chỉ thấy sở hoàng lưu luyến rời môi văn nhân thiện, nhoẻn cười. Ý cha, nhất thời mất kiềm chế, đã để vương gia chê cười. Bản vương cạn lời. Hết chương 39.